Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 8, rốt cuộc, ngươi có phải là Hoa Thiền không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ nhếch môi, nói, ta có thể không truy cứu, nhưng chuyện giữa các ngươi không phải do các ngươi quyết định, mà phải xem người trong cuộc muốn xử lý thế nào. Bọn họ sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn nữ tử đánh đàn tì bà vẫn bị lãng quên từ đầu đến giờ. Chỉ có người áo lam là còn liếc nhìn ta đầy ẩn ý. Nữ tử đánh đàn tì bà khẽ lên tiếng, giọng rụt rè, nếu Hoa công tử không còn quấy rầy nữa, tiểu nữ tất nhiên không truy cứu. Không quấy rầy, không quấy rầy, Hoa Thâm vội nói, dáng vẻ vừa nhờn nhợt vừa hèn hạ. Người bị hại đã lên tiếng, ta cũng không tiện ép buộc họ đến kinh triệu doãn. Chỉ tiếc cơ hội dạy dỗ Hoa Thâm. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Hoa Thâm, ta cười nhạt, quay sang thị vệ của Tấn Vương Phủ. Các ngươi đưa ca ca ta về Hoa Phủ. Trước khi phụ thân và mẫu thân trở về, các ngươi hãy canh giữ cẩn thận, không để huynh ấy bước ra ngoài một bước. Muội muội, Hoa Thâm định mở miệng nói gì đó, nhưng bị ánh mắt, nếu huynh còn nói nữa ta sẽ đưa huynh đến kinh triệu doãn của ta, làm cho sợ hãi, vội vàng cúi đầu, run rẩy theo thị vệ rời đi. Hai huynh đệ kia thấy vậy cũng chắp tay hành lễ rồi lần lượt rời đi. Nhìn bóng lưng họ, ta vẫn không thể thả lỏng chút nào. Hai người này xuất hiện quá kỳ lạ. Đang định ra lệnh cho thị vệ bí mật theo dõi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tấn Vương Phi quả thật khiến người khác nhìn bằng con mắt khác đấy. Tim ta giật thót, quay đầu lại thì thấy một bóng dáng trong trang phục nguyệt bạch chính là Hoàng đế Trọng Khê Ngọ. Hoàng, Sư-thịt, không đợi ta gọi, hắn đã đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Ta đang vi hành, Tấn Vương Phi đừng làm lộ thân phận của ta. Người trong tửu lâu dần tản đi, ta cố giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng đầy cảnh giác. Hoàng đế sao lại có mặt ở đây? Trọng Khê Ngọ dáng vẻ nhàn nhã, phong thái như trăng sáng gió trong, nụ cười ôn hòa mà không có chút cao ngạo của bậc đế vương. So với lần đầu ta gặp hắn trong hoàng cung, lần này hắn tỏ ra dễ gần hơn rất nhiều. Nhưng với ta, người từ nhỏ đã sợ thầy, lớn lên lại sợ cấp trên, thì đối diện với vị lãnh đạo tối cao của quốc gia, ta vẫn không dám thả lỏng. Vừa rồi thấy Tấn Vương Phi xử lý quả quyết, thật không giống như trước đây. Trọng Khê Ngọ mỉm cười, ánh mắt trong sáng không chút tạp niệm, như thể chỉ là nói qua loa. Ta mở miệng, nhưng không biết nên gọi hắn thế nào. Hắn như hiểu được, cười nói, Tấn Vương Phi, tính ra nàng là hoàng tẩu của ta, cứ gọi ta bằng tên là được. Đùa sao, ta đâu dám gọi như vậy. Sau một hồi cân nhắc, ta đáp, Trọng công tử thật biết nói đùa. Làm vợ và làm nữ nhân, tất nhiên là phải khác nhau. Trọng Khê Ngọ không tiếp tục chủ đề này, lại hỏi, sao vừa rồi không thấy hoàng huynh đến? Ta suy nghĩ một lát, cẩn thận trả lời. Dù sao cũng là chuyện của Hoa Phủ, nên vương gia không tiện ra mặt. Trọng Khê Ngọ vẫn giữ nụ cười, ánh mắt như gió xuân phảng phất. Nhìn dáng vẻ này, ta không khỏi cảm thán. Hai huynh đệ đúng là hai thái cực, một người như băng lạnh, một người như nắng ấm. Tên của họ cũng phản ánh rõ. Dạ Lan đêm khuya, Khê Ngọ suối ban trưa. Nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình, kiểu người ôn nhu như Trọng Khê Ngọ lại không được ưa chuộng. Người ta thường thích nhìn băng sơn tan chảy hơn là ánh mặt trời vẫn như cũ. Đang định cáo từ để tránh liên quan nhiều hơn, thì hắn lại nói trước. Ra ngoài lâu như vậy, ta cũng nên trở về. Lần này ta vi hành giản dị, không biết Tấn Vương Phi có thể cho ta đi nhờ một đoạn không? Ta có thể từ chối không? Nếu Trọng công tử không ngại xe ngựa đơn sơ, mời lên. Bề ngoài ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. Hoàng đế muốn gì đây? Cùng ngồi xe với ta như vậy hình như không hợp quy củ. Chẳng lẽ hắn thích ta sao? Ý nghĩ này làm ta hoảng sợ. Hắn là hoàng đế, hậu cung có đến 3.000 giai nhân. Ta thà liều mạng dành Trọng Dạ Lan với Mục Giao, còn hơn bị đưa vào hậu cung của hắn. Nhưng khi lên xe, ta phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Trọng Khê Ngọ từ lúc lên xe không nói thêm lời nào. Đến khi xuống xe, hắn chỉ khách sáo cảm ơn rồi rời đi. Hóa ra hắn chỉ muốn đi nhờ thật. Ta không khỏi đỏ mặt vì những suy nghĩ viển vông của mình. Đó là nam thứ si tình dành riêng cho nữ chính, dù họ còn chưa gặp nhau. Còn ta, một nữ phụ, lại ngồi đây tưởng tượng linh tinh cái gì chứ? Chương 3 rốt cuộc, ngươi có phải là Hoa Thiển không? Mười trở về phủ thì trời đã tối. Lý Mama đã chuẩn bị sẵn bữa tối, nhưng ta bị tên ca ca ăn chơi trác táng làm phiền đến mức chẳng còn tâm trạng ăn uống. Miễn cưỡng gắp được hai đũa, ta định bảo họ dọn đi thì một vị khách không ngờ tới xuất hiện. Chỉ thấy Trọng Dạ Lan trong trang phục thường ngày màu lam đậm bước vào phòng, dáng người cao lớn của hắn dưới ánh đèn hắt xuống một bóng dài, làm khuôn mặt càng thêm trắng sáng. Ta ngây người, trong vài tháng qua, hắn rất ít khi đến viện của ta, đến mức ta đã quen với điều đó. Huống chi, hắn lại đến vào buổi tối thế này. Ta vừa định đứng dậy hành lễ, đã bị hắn kéo lại. Ta đã nói rồi, A Thiển, không cần khách sáo với ta như vậy. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, ta không khỏi rùng mình. Đây là phu quân trên danh nghĩa của ta, nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ. Thái hậu từng dặn rằng, lễ nghĩa không thể bỏ. Ta giữ nụ cười mỉm trên môi. Trọng Dạ Lan lắc đầu cười, không nói thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Vừa về phủ, ta chưa dùng bữa, đúng lúc có thể ăn cùng nàng. Ta vốn định không ăn nữa, đành ngồi lại cùng dùng bữa. Nàng ăn ít thế, có lẽ thấy ta ăn không ngon miệng. Hắn hỏi, trước khi vương gia đến, thiếp đã ăn qua rồi. Ta đáp, ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngày thường hắn và Mục Giao ân ái trong thư phòng, hôm nay sao lại đến chỗ ta? Nghĩ kỹ thì điểm khác biệt duy nhất là chuyện tên ca ca phá phách của ta. Chẳng lẽ hắn đến để hỏi tội? Quả nhiên, hắn đặt bát đũa xuống, ánh mắt nhìn ta đầy nghiêm túc. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế đã đến tìm hắn mách lẻo? Đang suy nghĩ lung tung, ta nghe hắn nói, thời gian qua, có phải ta đã quá lơ là nàng? Lời này không đầu không đuôi, ta nhất thời không hiểu là khen hay trách. Hắn lại nói tiếp, hôm nay chuyện của ca ca nàng, vì sao không đến tìm ta? Ngữ điệu này quá kỳ lạ, không giống trách cứ, không rõ ý hắn, ta chỉ có thể cẩn thận đáp. Vương gia mỗi ngày đã bận rộn nhiều việc, thiếp có thể tự xử lý thì không dám làm phiền. Lời ta nói nhằm thể hiện sự chu đáo chẳng làm hắn vui lên. Ngược lại, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói, phu thê vốn là một thể, sao nàng lại xa cách với ta như vậy? Thật kỳ lạ, ta chẳng những không quấy rầy hắn và Mục Giao, còn bị hắn trách móc vì xa cách. Vương gia nghĩ nhiều rồi. Ta nhấp một ngụm trà, cười trừ đáp, hắn nhìn ta chằm chằm, nói tiếp, chúng ta đã thành thân, ta phải chịu trách nhiệm với nàng. Trước đây là lỗi của ta, đã lấy nàng mà lại đối xử lạnh nhạt. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối xử với nàng tốt hơn. Khụ khụ, một ngụm trà bị ta sặc, vội vàng nhận khăn từ Thiên Chi, cố tình tránh tay Trọng Dạ Lan đang định vỗ lưng ta. Từ bao giờ hắn có ý thức trách nhiệm thế này? Lời nói của hắn làm ta muốn lập tức thú nhận chuyện lúc nhỏ Hoa Thiển thay thế Mục Giao. Nhưng bản năng sinh tồn khiến ta ngậm miệng. Không được, chưa phải lúc. Hiện tại, ta không có đủ vốn liếng để đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn. Nghĩ một lúc, ta lên tiếng, vậy còn Mục Giao, vương gia định xử lý thế nào? Rõ ràng thân thể hắn cứng lại, do dự rất lâu rồi như hạ quyết tâm. Ta đã lấy nàng, sẽ không phụ nàng, vậy nghĩa là hắn chọn ta thay vì Mục Giao. Vì lý do chuyện này được gọi là ngược văn, chính là bởi Trọng Dạ Lan không giống các nam chính cặn bã khác. Muốn cả bên này lẫn bên kia, hắn cưới Hoa Thiển, liền không có ý định đưa Mục Giao vào phủ làm thiếp. Trước khi biết chân tướng về Hoa Thiển, Trọng Dạ Lan thật sự đối xử rất tốt với nàng. Thậm chí, dù yêu Mục Giao, hắn cũng giấu tình cảm đó trong lòng. Nhưng có lẽ vì hào quang nam nữ chính quá mạnh, hắn càng muốn buông bỏ thì lại càng lún sâu, khiến câu chuyện ngày càng ngược tâm. Nếu không phải sau này hắn phát hiện ra sự thật và bộ mặt thật của Hoa Thiển, có lẽ hắn vẫn sẽ chọn chịu đựng sự khó xử, chứ không bao giờ bỏ vợ để đến bên Mục Giao. Dù sao thì trước đây Hoa Thiển cũng không nhìn lầm người. Mắt chọn nam nhân quả là không tệ, nhưng tình yêu rồi sẽ đến với người xứng đáng. Còn nữ phụ ác độc như Hoa Thiên Chi có thể kết thúc trong thê lương. Một mô típ quá mức quen thuộc, những chuyện Hoa Thiển làm trước đây như một quả bom hẹn giờ, khiến ta không thể thoải mái nhận lấy sự đối xử tốt hiện tại từ Trọng Dạ Lan. Thứ ta cần không phải là việc chàng sẽ không phụ bạc ta. Vương gia, chi bằng hãy cho mình chút thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, vội vã quyết định e rằng sẽ không công bằng với tất cả mọi người. Ta khẽ cúi đầu nói, ta cần thời gian, ít nhất là đến lễ tế tổ 3 tháng sau. Đó sẽ là cơ hội để ta tích lũy thêm lợi thế. Trọng Dạ Lan im lặng rất lâu, rồi rời đi. Ta mệt mỏi bảo người dọn bữa tối đi. Lý Mama và Thiên Chi trao đổi ánh mắt vài lần, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. Vương Phi, vừa rồi rõ ràng Vương gia muốn ở lại. Sao Vương Phi lại, Mama không nhận ra sao? Lúc này trong lòng hắn đã không còn muốn ở đây nữa. Ta xoa nhẹ thái dương, đáp. Lý Mama sửng sốt, rồi thở dài nói tiếp. Vương Phi đã lấy chồng, là người đã có gia đình. Đã làm vợ thì không thể lúc nào cũng yêu cầu phu quân để tâm đến mình. Thành thân là để cùng sống qua ngày, không giống như khi còn là nữ tử. Vương Phi nên biết cân nhắc thiệt hơn, đừng chỉ sống theo cảm xúc. Những điều Mama nói ta đều hiểu. Ta gượng cười, nhưng ta không muốn như vậy. Lý Mama lắc đầu, không nói thêm. Bà là người theo Hoa Thiển từ nhỏ, tình cảm rất sâu sắc. Bà chỉ nghĩ rằng ta còn trẻ, sẽ từ từ hiểu ra những điều này, nên không ép buộc gì thêm. Cách chương.